Trên giường chen ra một mảnh hỗn độn, nhìn những loại dấu vết kia đầy vẻ chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net